Chương 271, lại giết. Tiếp viện ma vực tu sĩ vì lấy tốc độ nhanh nhất đi đến thần ma chiến trường, lúc đến cũng là mượn phi độn pháp khí, thế nhưng tại tới gần báo lốc bình nguyên thời điểm, liền không thể không giảm xuống tốc độ. Đợi đến thật vất vả xuyên qua báo lốc bình nguyên, chuẩn bị tiến nhập thần ma chiến trường thời điểm, mọi người thần niệm bên trong lại đột nhiên phát hiện một cỗ khí tức tồn tại, lập tức cái này để cho mọi người thần sắc ngưng tụ. Lục Vũ tuy tất cả mọi người trong nội tâm đều là hiển hiện ngoại trừ như vậy cái nghi vấn, thế nhưng thật coi mọi người đi đến thần ma chiến trường di tích biên giới thời điểm, hay là hít một hơi linh khí. Không chỉ là thấy được cung dung, đã đứng bất động ở giữa không trung chờ bọn họ thon dài thân ảnh, càng bởi vì bọn họ thấy được tại cách đó không xa trên mặt đất một cổ thi thể không đầu. Chẳng lẽ hai vị hóa thần tôn giả vẫn lạc đều là bởi vì lục gian này thiếu chủ nguyên nhân còn không mang mọi người hiểu rõ ràng trong đó vốn có. Hắc Nha tôn giả đã sắc mặt đại biến, hô to một tiếng, Lục Vũ đã tấn chức hóa thần, mọi người cẩn thận, cấu thành quạ thần đại trận đối phó với địch. Lục Vũ có thể không có hứng thú cùng những người này thời gian dài dây dưa, có thể có kiên nhẫn ở chỗ này chờ những người này xuất hiện đã là hắn lớn nhất kiên nhẫn. Bởi vậy không đợi Hắc Nha tôn giả tiếng nói hạ xuống, Lục Vũ đã động thủ. Vừa ra tay chính là một kích thông thiên chỉ điểm hướng cầm đầu Hắc Nha tôn giả, sau đó kiếm quyết chỉ, chín đạo kiếm quang thiểm điện, bay vút trong đó, kiếm quang phân hóa, chỉ một thoáng hóa thành 9.981 đạo kiếm quang, men theo huyền ảo quy tích, thẳng hướng còn lại hơn 10 người ma vực tu sĩ. Tấn thăng đến hóa thần cảnh, Lục Vũ chỉnh thể thực lực cơ hồ là bay vọt về chất, lúc trước Lục Vũ tại động huyền cảnh, có thể thông dong thao túng phi kiếm bất quá 3 cái, có thể hóa sinh kiếm quang cũng bất quá 18 đạo mà thôi. Hiện giờ Lục Vũ lại là có thể một lần vận dụng 9 chôi phi kiếm, mỗi thanh phi kiếm hóa ra 9 đạo kiếm quang, tổng cộng 81 đạo kiếm quang, hơn nữa kiếm quang càng thêm cô đọng sắc bén, uy lực không biết so với động huyền cảnh thời điểm tăng lên gấp bao nhiêu lần. Ít nhất những động huyền đó cảnh tu sĩ đang nhìn đến này một mảnh giống như lưu tinh bay vụt kiếm quang, căn bản cũng không biết làm như thế nào ngăn cản, nếu là cái kia gọi là quạ thần đại trận có thể dù cho bố trí mà thành, có lẽ bọn họ còn có thể dễ dụa một ít. Nhưng lúc này lại chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Oanh thông thiên chỉ liền đem Hắc Nha tôn giả đánh bay, so sánh với Huyền Anh tôn giả, hiển nhiên thần Nha tôn giả phản ứng đầy đủ nhanh, đối với Lục Vũ cũng đầy đủ coi trọng, bởi vậy dù cho sự tình phát vội vàng, cũng làm ra kịp thời phòng ngự. Thế nhưng Lục Vũ thông thiên chỉ hiện giờ tìm một cái tu luyện tới dày công tôi luyện tình trạng, vô luận Hắc Nha tôn giả như thế nào phòng ngự, vẫn bị Lục Vũ chỉ trực tiếp đánh bay, phòng ngự pháp bảo cùng hộ thân thần quang hết thể bị chấn nát. Hắc Nha tôn giả lúc này có thể nói là sợ đến vỡ mật, khó trách hai vị hóa thần cảnh trung kỳ tôn giả dễ dàng như vậy liền vẫn lạc, mặc dù chính diện ứng đối, hai vị tôn giả tình trạng cũng không thể lạc quan. Hắn chính là bị phái tới dò xét tình huống, cũng không phải là đến giải quyết vấn đề, loại này yêu nghiệt cấp bậc người hay là giao cho đại tôn để đối phó. A nghĩ tới đây, Hắc Nha tôn giả tại bị đánh bay trong quá trình cả người bỗng nhiên vỡ vụn, hắc quang lóe lên. Nhất thời hóa thành vô số chỉ có lớn cỡ bàn tay hắc sắc con quạ bốn phương tám hướng tản ra mà đi. Đây là Hắc Nha tôn giả bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu quạ thần hóa thân đại pháp, không có cái gì lực công kích, thế nhưng dùng để chạy trốn lại gần như mọi việc đều thuận lợi, không chỉ tốc độ cực nhanh, hơn nữa chỉ cần có một cái Hắc Nha đào thoát là hắn có thể đủ chạy ra tìm đường sống. Lục Vũ 81 đạo kiếm quang tại ma tu trong đám người thiểm điện mà bắn, không có người nào có thể phòng ở hắn một kiếm, tự nhiên cũng không ai có thể tại dưới kiếm của hắn còn sống. Thế nhưng Hắc Nha tôn giả này vừa ra tay đoạn lại cũng để cho Lục Vũ rất là kinh ngạc, bất quá cũng vẹn vẹn chính là kinh ngạc mà thôi. Tuy lúc trước hắn tại phát ra thông thiên chỉ, đã chuẩn bị cho tốt như đối phó Huyền Anh tôn giả thì đồng dạng thủ đoạn, một khi bị đánh bay, tại còn không có phản ứng kịp lúc trước, liền lấy kiếm quang chém giết. Lại không nghĩ rằng, vị hóa thần sơ kỳ này ma tu thậm chí có như thế ứng biến phương pháp, quả thật có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Hừ, cũng không tệ chạy thoát thân thủ đoạn. Đáng tiếc ở chỗ này của ta vô dụng. A Lục Vũ hàm chứa tiếc hận hàm chứa vui đùa thanh âm trên không trung vang lên, đồng thời giơ lên nó tay phải trên không trung hơi hơi nhấn một cái chấn động, một cỗ ba động trong chớp mắt truyền ra, so với kia Hắc Nha phi độn tốc độ không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, trực tiếp đem phương xa 300 trượng phạm vi bao phủ. Chấn huyền Lục Vũ thanh âm chưa dứt, phương viên 300 trượng ở trong, ngoại trừ bên ngoài Lục Vũ, có chuyện vật bao gồm đã bị Lục Vũ tuyệt sát, đang tại từ không trung rơi xuống ma tu thi thể. Thậm chí là máu tươi thoang cái cũng phảng phất lâm vào lầy lội bên trong đồng dạng, tốc độ vị trí dừng một chút, tuy vẫn còn ở di động, thế nhưng tốc độ lại là chậm gấp 10 cũng không dừng lại. Đây chính là Lục Vũ nguyên bản từ nhiếp không 12 phương pháp bên trong diễn biến mà đến mới nhiếp không bắt pháp bên trong chấn huyền phương pháp. Theo Lục Vũ tu vi để thăng cùng cảnh giới đề cao, cùng với kinh nghiệm chiến đấu tích lũy, những trong năm này vốn này mới nhiếp không bắt pháp đã tại bị hắn không ngừng hoàn thiện, bổ sung, thậm chí kéo dài. bất quá lại cũng không có thoát ly nguyên bản cách cũ. Thế nhưng biết Lục Vũ tại tấn chức hóa thần lúc trước kia một hồi đốn ngộ, lại làm cho hắn từ ở bên trong lờ ý đửa cờ vô tận cảm ngộ, khiến cho Lục Vũ không chỉ có tại Thái Thượng Hỗn Nguyên chân pháp trên lấy được trước đó chưa từng có đột phá, hơn nữa tại cái khác thần thông thuật pháp phương diện đều đã có thật lớn tiến bộ. Với tư cách là Lục Vũ kiếp trước liền tự nghĩ ra mà thành bí pháp nhiếp không 12 phương pháp, đi ngang qua không ngừng hoàn thiện cải tiến, đi qua lần này đốn ngộ liền có bay vọt về chất. Thậm chí Lục Vũ đều có đem mới nhiếp không bắt pháp một lần nữa cải tiến ý nghĩ, bất quá bởi vì xác thực không có thời gian, lúc này mới tạm thời buông xuống. Thế nhưng tức đã là như thế, mới uy lực của nhiếp không bắt pháp cũng đạt tới một cái độ cao mới, đây cũng là Lục Vũ đệ nhất này trực tiếp vận dụng bộ này vốn dùng để luyện đan bí thuật tới đối phó với địch. Hắc Nha Tôn giả phân hóa xuất hơn 1000 hắc sắc con quạ phân thân, vốn tốc độ liền cực nhanh, trong chớp mắt liền bay vút ra ngoài tầm hơn 10 trượng, thế nhưng là không đợi hắn cao hứng, tất cả phân hóa mà ra phân thân trong chớp mắt trì trệ, tốc độ gần như đình chỉ, mặc dù không có hoàn toàn đình chỉ, thế nhưng cũng chậm như ốc sên. Đây là loại không gian đại thần thông Lục Vũ này làm sao có thể có đáng sợ như thế thần thông, ta không cam lòng a. Lúc này theo tất cả sự vật bị Chấn Huyền phương pháp khống chế được, Lục Vũ 81 đạo kiếm quang trong chớp mắt lướt đi. Chỉ thấy phương xa trăm trượng ở trong hơn 10 đạo quang ảnh thiểm lược đâm xuyên, suy suy âm thanh liền vang vô số tinh thần kiếm quang hợp thành một cái sát lục lồng giam, băng lãnh, tàn khốc, mỹ lệ, ảo mộng. Lục Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, lấy vây tay, đem phi kiếm triệu hồi, thu được trong đan điền tiếp tục chữa nuôi dưỡng. Bộ này tinh thần phi kiếm khoảng chừng 12 đem, mỗi một bả đều là pháp bảo đẳng cấp, 12 đem một bộ chính là cực phẩm pháp bảo cấp bậc, bất quá cũng chính bởi vì số lượng quá nhiều. Muốn để thăng nó phẩm chất cũng trở nên vô cùng khó khăn, chỉ là tài liệu liền đầy đủ Lục Vũ nhức đầu. May mà tạm thời bộ này phi kiếm còn có thể đầy đủ sử dụng, ngược lại không phải là rất gấp cắt cờ N thăng cấp. Thế nhưng từ giờ trở đi hắn muốn bắt đầu cố hết sức thu thập tài liệu rất nhanh. Lục Vũ liền quét dọn xong chiến trường, ngoại trừ lúc trước từ luyện hồn tôn giả cùng huyền anh tôn giả trên người đạt được 2 mai nhẫn chữ vật tử ra, lần này Hắc Nha tôn giả cũng đưa tới 1 mai, về phần những động huyền đó cảnh tu sĩ dùng gần như đều là túi chữ vật loại này đê đoan chữ vật trang bị. Về phần bên trong có đồ vật gì, Lục Vũ nhưng bây giờ là không có hứng thú biết, lúc này Hắc Nha tôn giả vẫn lạc, tất nhiên sẽ khiến ma vực cảnh giác, thế nhưng dù vậy lại có thể trầm yêu dạng ni Lục Vũ, ngươi đem chúng ta nhốt tại động thiên bên trong, lấy đi xuất nhập linh phu là có ý gì, có phải hay không ghét bỏ chúng ta vướng chân vướng tay, trở thành ngươi vướng víu lâm giao. Tại Hắc Nha tôn giả bị Lục Vũ chém giết về sau không lâu sau liền tỉnh lại, đó là Lục Vũ đang tại bên ngoài điều tức khôi phục chân nguyên, tuy lần chiến đấu này cũng không phải rất kịch liệt, thế nhưng hiện giờ thân ở địch cảnh, tự nhiên muốn thời khắc cẩn thận, bởi vậy có cái thời gian, Lục Vũ liền lập tức đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tùy thời chuẩn bị ứng đối địch nhân. Nào biết được Lâm Giao vừa lúc đó tỉnh, thế nhưng mấy lần muốn từ động thiên bên trong xuất ra, lại không có sau khi thành công, mới phát hiện trong cơ thể xuất nhập linh phu không biết lúc nào không thấy. Mà có thể làm được điểm này xuất ra Lục Vũ, tự nhiên không có người khác. Đợi đến Lục Vũ điều tức hoàn tất, tiến nhập động thiên thời điểm, nên đón chính là 2 nữ chất vấn, tuy đằng sau tỉnh lại Tần Nhan Chân không có mở miệng, thế nhưng kia chất vấn ánh mắt lại cũng rất che giấu. Làm để cho không phải, ta này không phải là vì an toàn của các ngươi sao, lại nói hiện tại chúng ta rốt cuộc ở vào ma vực phạm vi thế lực, 3 người chúng ta một chỗ hành động tự nhiên mục tiêu quá lớn, nếu là 2 người các ngươi đột nhiên xuất hiện, ta lại đang tại chiến đấu, các ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ. Lục Vũ đã sớm nghĩ kỹ thuyết tử. Thiên Nguyên Động Thiên cũng coi là Lục Vũ vốn tên là pháp bảo, ngoại trừ chính hắn tại Động Thiên ở trong có thể dùng thần niệm quan sát được phía ngoài tình huống ra, những người khác đều không có năng lực như thế, cho dù là có xuất nhập linh phu cũng giống như vậy, cho nên hắn nói nguyên nhân này coi như là tương đối phong phú lý do. Lâm Giao tỉ mỉ nghĩ nghĩ, lại tìm không ra cái gì phản bác biện pháp, chỉ có thể lấy ánh mắt nhìn về phía Tần Nhan Chân, tuy cùng nàng cùng Tần Nhan Chân 2 người ngăn cách không nhỏ. Bất quá 2 bên trong đó lại đều xem như tiếp nhận sự tồn tại của đối phương, mà hiển nhiên Tần Nhan Chân vô luận là lòng dạ hay là thủ đoạn đều muốn cao hơn Lâm Giao rõ ràng một ít, tự nhiên nhiều khi Lâm Giao đều biết nhìn ý nghĩ của nàng. Tần Nhan Chân trên thực tế cũng biết Lục Vũ ý nghĩ, cũng minh bạch Lục Vũ làm như thế là rất đúng, nhưng này loại mọi chuyện trước chung quy thương lượng với các nàng về sau mới tốt, như vậy âm thầm cách làm, cũng là để cho nàng trong nội tâm cực kỳ bất mãn, bởi vậy đợi Lâm Giao đem ánh mắt rơi trên người nàng. Liền lập tức xuất đầu nói, ý nghĩ có thể lý giải, cách làm cực kỳ thô bạo, Giao muội, chúng ta 3 ngày không để ý tới hắn. Lục Vũ vốn đã chuẩn bị cho tốt ứng phó 2 nữ làm khó dễ, chính yếu nhất ứng đối chính là Tần Nhan Chân ứng đối, hắn nghĩ tới vài loại Tần Nhan Chân khả năng phản ứng, thế nhưng là bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới phản ứng của nàng hội đơn giản như vậy, nhưng thủ đoạn cũng đầy đủ để cho hắn buồn bực không thôi, thậm chí là có lực không chỗ dùng. Hắc hắc, chân chân, có cần hay không như vậy chăm chú ai cho dù ta sai rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngươi xem như vậy đi A Lục Vũ lập tức chịu thua. Lâm Giao không nghĩ tới Tần Nhan Chân cái này thủ đoạn lại lốt như vậy dùng, lập tức liền đem Lục Vũ hàng phục, trong nội tâm rất là bội phục, nghĩ thầm, có Nhan Chân tỷ tại cũng không phải là không có chỗ tốt, hơn nữa dùng thủ đoạn đơn giản như vậy. Bất quá 3 ngày phải không là quá dài, đang tại nàng do dự bất định thời điểm, Tần Nhan Chân đã ở bên thai nàng truyền âm nói, không cho phép mềm lòng, bằng không lần sau liền chính mình ứng phó. Ta cũng mặc kệ. Lâm Giao nghe vậy lập tức gật đầu, 3 ngày cũng không phải quá dài, tối đa chính là tu luyện vài ngày là được. Lục Vũ nhìn hai nữ không chút nào để ý đến hắn, xoay người rời đi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, lại là không có bất kỳ biện pháp nào.